Kiếp Thiên Vận, chương 891, quà tặng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà quỷ chảo kia vừa tới trước mặt ta, bỗng nhiên lục giác hắc long cự đại cái đuôi thoáng cái liền vung mạnh đi qua. Bành một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh bay Mai Hồng Vũ quỷ thù. Chỉ là tiểu quỷ cũng dám cùng ta hắc long đấu pháp chán sống. Hắc long nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm chỗ bỗng nhiên bay ra một viên hạt châu màu đỏ. Hạt châu này chỉ là chỉ chớp mắt, liền trở nên đen nhánh vô cùng. Sau đó khủng bố hắc sắc quang mang nháy mắt bên trong liền bắn về phía Mai Hồng Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Long Châu, Mai Hồng Vũ quá sợ hãi. Quả nhiên không biết như thế nào, liền biến mất tại một đạo hắc quang bên trong. Lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng đã tại trường Tôn Đức đằng sau. Trường Tôn Đức giận tím mặt, nhìn thoáng qua hắc long, mặt lộ vẻ sợ hãi, mà trừng mắt liếc Mai Hồng Vũ, cả giận nói: lão quỷ vật, ngươi nghĩ muốn mượn đao giết người. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện khi nào ta bất quá là chọn thời cơ tốt cùng địa điểm mà thôi. Mai Hồng Vũ căn bản không để ý tới Trường Tôn Đức mắng chửi. Hắc long đem ta phun ra, long chảo đem ta bắt lấy, sau đó uy phong lẫm lẫm hướng về Mai Hồng Vũ cùng Trường Tôn Đức gầm thét. A, chó cắn chó, không biết mùi vị. Hôm nay bỏ qua ngươi, ta chủ nhân ngay tại loay hoay này bên trong đồ vật, lại không thức thời tới, liền ăn các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Trường Tôn Đức cùng Mai Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, đều theo từng người mặt bên trên nhìn ra một tia sợ hãi. Dù sao hắc long cường đại đã nằm ngoài bọn họ dự đoán, lại dây dưa, sợ rằng sẽ dẫn tới đáng sợ phản công. Nhưng mà đem ta kéo vào hoạt trận lúc sau, Trường Tôn Đức cùng Mai Hồng Vũ ngay tại bên ngoài tất tiếng sột soạt tốt thương lượng cái gì, lại chết sống không nguyện ý rời đi, còn nối tiếp nhau ở ngoại vi, xa xa quan sát tiểu hoạt trận. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu hoạt trận bên trong đã tối như mực một đoàn, ánh sáng thưa thớt đến đáng thương. Đặt mình vào bên trong, liền phảng phất đặt mình vào sương mù bên trong, tầm nhìn tuyệt sẽ không vượt qua 2-3 mét. Bởi vì hắc long đi vào sau, đối mặt ta thời điểm, ta nhiều lắm là có thể nhìn thấy hắn khổng lồ đầu. Tiểu tử thối, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều tại không may bên trong. Vốn còn tới cho là ngươi cùng ngày thường đồng dạng có thể biến nguy thành an, không nghĩ tới vô dụng như vậy, thế mà còn cho tiểu quỷ này bẻ gãy một cái móng vuốt. Hắc long nhìn ta chằm chằm, một bộ vẻ mặt khinh bỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ta nhưng từ trong ánh mắt của nó thấy được một mặt lo lắng. Tiểu hắc, ta hai hành nước mắt kém chút đến rơi xuống. Như vậy lâu không thấy, vốn dĩ bất quá là con rồng nhỏ hắc long, hiện giờ thế mà trở nên như thế thật lớn, còn có thể đối phó cảnh thực lực. Long sinh lục giác, thế lực tự nhiên là đạt tới địa tiên trình độ. Nhưng nhìn nó tình huống, chỉ sợ còn không chỉ là cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ nháo, không cho phép lại gọi ta như vậy. Gọi ta hắc long. Hắc long cái mũi phun ra một hơi, đối với ta còn gọi nó tiểu hắc rất là bất mãn. Tốt a, xem ra ngươi quả nhiên là cánh cứng cáp rồi. Ta cái này nguyên chủ nhân cũng không thể gọi ngươi một hai. Ta trợn mắt chừng nó một chút, sau đó lấy ra một viên long hồn tiên thảo ngậm tại miệng bên trong. Tự mình đi ra, cố gắng bãi chính mình cánh tay. Két một tiếng, lập tức đau đến ta lăn trên mặt đất. Nước mắt nước mũi tất cả đều xông ra, liền tiên thảo đều rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc long lại tới lui đến bên cạnh của ta, to lớn vô cùng đầu nhìn xuống ta, Mở ra miệng rồng phun ra một ngụm màu đen khí tức. Ta lập tức cảm thấy cánh tay chi sử tắm rửa tại một tầng thủy thuộc tính năng lượng bên trong. Thân thể kinh lạc cùng thần kinh bắt đầu làm theo trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy tàn cánh tay còn hiện ra hình trạng quỷ dị. Ta tự biết An Long hồn tiên thảo sợ trưởng thành dị dạng cái gì. Lập tức sầu mi khổ kiểm lên tới. Tiểu Hắc, nhanh suy nghĩ chút biện pháp. Năm đó ngươi gặp rủi ro. Cũng là ta cứu được ngươi. Ngươi cũng không thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao. Ngươi vậy ngươi vừa rồi trang cái gì tiếp tục xoay nha có bản lĩnh đừng lẩm bẩm. Hắc Long khó thở cười lên. Run thân thể đều chấn lên tới. Copy nội dung từ truyện 88. Móa nó. Vẫn là cá mè một lứa a ta một cái tát liền chụp hướng nó đầu. Kết quả này ra hỏa rắn rắn chắc chắc chịu ta một tát này. Chính mình xoay. Ta này cho ngươi thư gân linh hoạt. Ta này đang bận đâu. Hắc Long biết thiếu ta quá nhiều. Cho nên mới chịu một tát này. Copy nội dung từ truyện 88. Được, có tân chủ nhân. Quên ta này lão chủ nhân. Lần sau đừng để ta lại cứu ngươi. Ta chọc tức lấy nói. Chính mình lại bắt đầu uốn éo lên tới. Dù sao để nó này đần móng vuốt xoay hảo ta cánh tay. Tựa hồ cũng không có khả năng. Mặc dù là thư gân linh hoạt. Nhưng tay cụt xoay trở về tại chỗ sao mà đau khổ càng có khá hơn chút mảnh xương vụn cặn trực tiếp xuyên qua ta cánh tay. Nhiều lần ta kém chút liền đau nhức ngất đi. Bất quá cuối cùng nhịn xuống. Tại đối với vị trí tốt về sau. Bên ta mới nuốt vào long hồn tiên thảo. Cùng sử dụng tiên lực cùng cơ bắp đem xương vỡ rung ra bên ngoài cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Máu thịt be bét xương vỡ bột phấn liền bày ở trước mặt ta. Mà ăn long hồn tiên thảo về sau. Chẳng những bạch cốt sinh cơ. Liền khuyết thiếu hài cốt đều phục hồi như cũ tới. Làm ta may mắn không thôi. Ngươi yếu như vậy. Lần sau để cho ta tới cứu ngươi được rồi. Hắc Long đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Một bộ phách lối bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi hành. Biết hiện tại ngươi khôi phục trước kia thực lực. Khẳng định so với ta mạnh hơn. Ta đã không còn gì để nói. Ta tường cả giận nói. Tại hạ Thụy Trạch thuộc hạ. Khôi phục thực lực cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Dù sao chân chính chủ nhân không phải ta. Hơn nữa Thụy Trạch ca vốn chính là muốn làm cái này. Chỉ là Hắc Long tại này bên trong. Kia Thụy Trạch ca cùng Úc Tiểu Tuyết đi đâu nhi? Copy nội dung từ truyện 88. Thụy Trạch ca cùng Tiểu Tuyết đâu? Cảm giác lực cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Ta mới có thời gian đi xem chung quanh nơi này cảnh tượng. Nhưng quét mấy mắt, phát hiện vận cực địa tiên mắt. Vẫn cứ không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ lên tới. Đương nhiên là đang diễn hóa tiểu hoạt trận. Bằng không ngươi cho rằng ta tại này làm gì chứ? Hắc Long xoay quanh trên mặt đất. Thân thể khổng lồ đã cùng trước kia không đồng dạng. Lấy trước kia là sợi dây. Hiện tại cũng cùng cái bàn lớn nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Diễn hóa cũng là vì giải trận A cỗ này màu đen lực lượng bắt nguồn từ ngươi. Ta hiếu kỳ hỏi tới. Sau đó chuẩn bị đi ra phía ngoài. Nhìn ta đi. Hắc Long cũng đi theo ta. Thẳng đến hoạt trận vách trong. Nó mới lên tiếng. Không sai. Tiểu hoạt trận vốn chính là hàng nhái. Lợi hại như thế đồ vật. Đương nhiên muốn nghiên cứu một phen. Đối với dẫn phượng quan phía dưới đại hoạt trận mới có thể có hiểu biết. Ngươi cũng đừng cảm thấy hắn dành trước ngươi một bước. Này đồ vật cuối cùng là phải tặng cho ngươi. Hắn luôn cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều. Cho nên vẫn luôn liền nghĩ muốn đem nơi này tiểu hoạt trận lấy ra tặng cho ngươi. Nhưng công trình to lớn. Lại không thể không vận dụng ta lực lượng. Cho nên mới có trước mắt ngươi một màn này. Như thế nào? Cảm động đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đưa cho ta vì cái gì này đồ vật lợi hại như thế? Ta trầm ngâm, ánh mắt lại nhìn về phía bên ngoài. Trưởng Tôn Đức cùng nữ quỷ Mai Hồng Vũ chính bồi hồi ở ngoại vi. Mà không biết từ khi nào, Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà cũng tới. Cũng tại quan sát đại trận này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí lấy ra bảo vật công kích thăm dò. Copy nội dung từ truyện 88. Vì cái gì đương nhiên là hẳn là đại trận này đủ đại. Coi như lễ vật cho ngươi. Mới tỏ ra hai người bọn họ thành tâm nha. Người thiên nhất đạo. Không đang cần cái hoạt trận tới hộ sơn A như vậy lợi hại đại trận tại. So kia cái gì tiên môn đại trận lợi hại không biết bao nhiêu không phải. Hắc Long cười lên. Ta xem nó một chút. Sau đó nói. Tiểu Hắc, người cũng cảm thấy thua thiệt ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đi đi đi, ta mới không thua thiệt ngươi. Ta cũng cứu được ngươi không ít lần. Thiếu ngươi cái gì? Hắc Long không khách khí nói. Vậy ngươi bỏ công như vậy làm cái gì? Ta chào phúng lên tới. Này ra hỏa điển hình mặt lạnh tim nóng. Khẩu thị tâm phi, ta sớm đã thành thói quen. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy ngươi đáng thương. Hắc Long cười ha hà. Lan, ta cả giận nói. Hướng trên người nó đạp một chân. Nhưng cũng tiếc không đạp đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn cái cảnh địa tiên còn ở bên ngoài làm ầm ĩ. Mà bọn họ tựa hồ nhìn không thấy bên trong. Bên trong ta lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bọn họ mỗi tiếng nói cử động. Ta chạm đến đại trận này bức tường ngăn cản. Vô cùng băng lãnh. Thoáng như là trắng trẻo sạch sẽ lưu ly. Chính là thần diệu vô biên. Bất quá cái đồ chơi này khổng lồ như vậy. Ta thật không biết như thế nào mới có thể chuyển về thiên nhất đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thiên. Chính đương ta cùng Hắc Long trò chuyện vui vẻ thời điểm. Quen thuộc thanh âm truyền đến. Ta quay đầu đi qua. Phát hiện người trước mắt chính là Hạ Thụy Trạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thụy Trạch ca. Ta nhìn hắn. Phát hiện hắn biến hóa rất lớn. Thần sắc càng là kiên nghị. Trong lúc phất tay. Càng có một cỗ chấn định. Làm cho lòng người bình sinh ổn. Đúng là trên trời lãnh đạo quần hùng tính tình. Mà phía sau hắn. Còn đi theo cái đẹp rất nhiều Úc Tiểu Tuyết. Thiên ca sao ngươi lại tới đây. 2 năm qua đi. Người nói nữ đại 18 thay đổi. Úc Tiểu Tuyết càng thêm sờ sờ động lòng người. Một mắt cười một tiếng bên trong mang theo khác mị lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy hai người bọn họ. Ta thực cao hứng. Nhưng cao hứng rất nhiều. Ta tự nhiên là vô cùng lo lắng. Bởi vì Mục Phong Bạch Mục lão tiền bối cũng chưa từng xuất hiện tại bọn họ phía sau. Mục lão bọn họ là nhận biết. Nhưng trước mắt nhưng không có Mục lão thân ảnh. Chẳng lẽ, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Tuyết, Mục lão đâu các ngươi tại này hoạt trận bên trong. Không tìm được Mục lão a, ta vội vàng mà hỏi. Đây không phải là chúng ta không chú ý đâu. Hạ Thụy Trạch trầm ngâm. Mà Úc Tiểu Tuyết càng là lắc đầu. Thiên ca, ta không thấy được. Thụy Trạch ca cũng không thấy được như thế nào. Mục lão chẳng lẽ vẫn luôn tại hoạt trận bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe xong hai người lời nói. Ta lập tức toàn thân mát lạnh. Lúc ấy Mục lão vì ngăn trở đếm không hết đuổi giết chúng ta thi loại. Nghĩa chính nghiêm nghị chống đỡ cuối cùng bức tường kia tường. Cho ta tranh thủ sống tiếp cơ hội. Ta đã từng muốn để hắn cùng ta cùng rời đi. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà lựa chọn an nghỉ dưới mặt đất. Thực cũng có thể buồn. Nhưng ta nghĩ đến tàn khốc hơn hiện thực. Ngoại trừ Mục Phong Bạch lão tiền bối. Mẫu thân cũng không biết đi hướng. Ta thân thể phát run. Thì thào hỏi. Thụy Trạch ca. Mụ đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.